Chương 2801, La Băng Đại Lục. Tuyệt vọng Đại Lục, Thiên Xu Viện. Bây giờ Phương Thần, tại Thiên Xu Viện trưởng trong mắt, phi thường trọng yếu, chính là Thiên Xu Viện đời tiếp theo viện trưởng như một người ứng cử. Người đi trong khoảng thời gian này, Lâm Gia Dương Nghiệt, đã triệt để tiêu diệt. Thiên Xu Viện trưởng cười nói. Phương Thần gật đầu, cũng không có nói cái gì. Đúng rồi, tu vi của ngươi như thế nào Thiên Xu Viện trưởng cũng hiểu biết. Phương Thần kẹt tại tinh cổ cảnh cực hạ, chậm chạp không cách nào đột phá. Phương Thần nhún vai, kẹt tại bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá. Tinh cổ cảnh đến mệnh cổ cảnh, tuy nói là cách xa một bước, nhưng trong đó độ khó, chỉ có người đã trải qua mới hiểu. Ngươi còn trẻ, tu hành tuế nguyệt quá mức ngắn ngủi, có nhiều thời gian. Kỳ thật, dự A theo Thiên Xu Viện trưởng ý tứ, là muốn cho Phương Thần một mực tại Thiên Xu trong viện bế quan tiềm tu. Chờ hắn đột phá đến mệnh cổ cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn cảnh giới tại xuất quan đi sông sáo thái cổ hỗn độn. Thái cổ hỗn độn hạo hạn vô biên, cổ thần càng là liền sức tự vệ đều không có, tiềm lực của ngươi mặc dù vạn người không được một, nhưng là cuối cùng ăn cảnh giới thiệt thòi. Thiên Xu Viện trưởng nói, sở dĩ, ta cũng không ngại ngươi rời đi tuyệt vọng đại lục. Lớn như vậy thái cổ hỗn độn, bởi vô số đại lục tạo thành, mỗi một cái đại lục đều có một vị tuyệt đối nắm giữ. Kỳ thật, thái cổ hỗn độn bên trong có rất nhiều man hoang chi địa, những địa phương này, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, người ở hy hữu đến. Thỉnh thoảng sẽ có cường giả, hội dùng cường đại thần thông, khai phát những này man hoang chi địa, trở thành lãnh địa của mình. Tỷ như cái này tuyệt vọng đại lục, đã từng cũng không tồn tại, chỉ là về sau nào đó một ngày, tuyệt vọng chi thủ cưỡng ép mở ra tới đại lục, theo thời gian trôi qua, dần giả, tiểu phồn vinh. Viện trưởng, ngươi cũng đã biết La Băng Đại Lục khoảng cách tuyệt vọng đại lục có xa hay không, trầm ngâm một lát, Phương Thần dò hỏi. La Băng Đại Lục Thiên Xu Viện trưởng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Phương Thần biết hỏi thăm vấn đề như vậy. La Băng Đại Lục cách chúng ta tuyệt vọng đại lục, có cự ly rất dài. Thiên Xu Viện trưởng nói, La Băng Đại Lục tới gần Hàn Cổ Băng Nguyên, nơi đó nhiệt độ cực thấp, đại lục rất ít. Bất quá, La Băng Đại Lục mặc dù tại Man Di chi địa, nhưng xung quanh đại lục nhưng không có một cái dám trêu chọc nó. Vì cái gì Phương Thần hỏi? Bởi vì, La Băng Đại Lục chính là Hàn Cổ Tông lãnh địa một trong. Thiên Xu Viện trưởng giải thích nói, Hàn Cổ Tông là thái cổ hỗn độn bên trong một cái siêu cấp thế lực, hắn dưới trướng có 99 tòa đại lục, La Băng Đại Lục là một cái trong số đó. Cái gì Phương Thần mở to hai mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Một cái tông môn dưới trướng, lại có 99 tòa đại lục. Đây cũng quá cường đại đi, phải biết, thái cổ hỗn độn bên trong đại lục, căn bản không phải cổ thánh hỗn độn bên trong đại lục có thể so sánh. Nơi này một cái đại lục, so với cổ thánh hỗn độn thập đại siêu cấp thiên vực còn lớn hơn rất nhiều. Một cái đại lục đã bắt ngát như vậy, 99 tòa lớn lục ra, đến cùng lớn bao nhiêu nghĩ tới đây, Phương Thần nội tâm tiểu vô cùng rung động, trách không được Vu Vũ đã từng nói, thái cổ hỗn độn chính là hỗn độn giới tuyệt đối hạch tâm. Thậm chí áp đảo cái khác hỗn độn hư không phía trên. Trăm vạn năm trước, Hàn Cổ Tông phái đi sứ người tới qua chúng ta tuyệt vọng đại lục. Đáng tiếc lúc kia, tuyệt vọng chi thủ trẻ tuổi nóng tính, vừa mới mở đại lục, không cùng Hàn Cổ Tông nói khép tờ, cự tuyệt gia nhập Hàn Cổ Tông. Thiên Xu Viện trưởng nói, về sau, Hàn Cổ Tông chỉ sợ cũng là cảm giác tuyệt vọng đại lục cũng không có cái gì tiền đồ, từ bỏ chiếm đoạt tuyệt vọng đại lục. A không nghĩ tới Hàn Cổ Tông thế mà còn tới qua tuyệt vọng đại lục. Kỳ thật những chuyện này, về sau chính ngươi cũng có thể tiếp xúc đến. Tại thái cổ hỗn độn bên trong, rất nhiều siêu cấp tông môn dưới trướng, đều có rất nhiều đại lục. Mỗi một khối đại lục ở bên trên đều có sản nghiệp của bọn hắn, có chút thế lực cường đại, sản nghiệp trải rộng thái cổ hỗn độn. Thiên Xu Viện trưởng nói, chúng ta tuyệt vọng đại lục ở vào thái cổ hỗn độn phương Bắc. Mà Hàn Cổ Tông xem như phương Bắc siêu cấp thế lực một trong, tại phiến khu vực này bên trong, có thể cùng so sánh thế lực, gần như không có. Đương nhiên, chúng ta nơi này bản thân tiểu rất vắng vẻ, sở dĩ những cái kia cái thế cường giả rất ít tới đây, cái này cũng dẫn đến Hàn Cổ Tông một nhà độc đại, không người có thể dung chuyển nó địa vị. Nghe xong Thiên Xu Viện trưởng sau khi giải thích, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Viện trưởng, Phương Thần trầm ngâm nói, chúng ta Thiên Xu Viện nhưng có La Băng Đại Lục địa đồ. Ngươi muốn đi La Băng Đại Lục? Thiên Xu Viện trưởng kinh ngạc hỏi. Phương Thần gật đầu, cái sau không hiểu hỏi, vì sao muốn đi La Băng Đại Lục? Thiên Xu Viện trưởng đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ phức tạp, La Băng Đại Lục gần nhất cường giả tụ tập, dùng thực lực của ngươi, tự vệ đều rất khó khăn. A Thiên Xu viện trưởng biết rõ, nếu không nói tin tưởng, cái sau tất nhiên sẽ không nghe hắn. Đoạn thời gian trước, có tin tức truyền ra, tại La Băng Đại Lục, phát hiện băng tổ truyền thừa, vô số hàn băng loại võ giả, nhao nhao tiến về La Băng Đại Lục, muốn có được băng tổ truyền thừa. Hàn cổ tông dưới trướng 99 tòa đại lục, huyên náo xôn xao, mọi người đều biết. Thiên Xu viện trưởng chậm rãi nói, băng tổ truyền thừa sao? Phương Thần nhãn tình sáng lên, nhếch miệng cười nói. Cuối cùng, Phương Thần vẫn là quyết định tiến về La Băng Đại Lục, đầu tiên là đưa Vương gia thiếu gia trở về, cái thứ hai là muốn ra ngoài lịch luyện. Tuyệt vọng đại lục đã bị Thiên Xu viện nắm trong tay, hắn ở chỗ này lịch luyện, đã không được hiệu quả. Còn nữa, hắn đối kia băng tổ truyền thừa, QNZ cảm thấy rất hứng thú. Đi vào thái cổ hỗn độn, Phương Thần mới khắc sâu cảm nhận được, tài nguyên tu luyện tầm quan trọng. Chính mình không có chỗ dựa, không có thế lực cường đại toàn lực bồi dưỡng, chỉ có thể dựa vào chính mình, tranh thủ tài nguyên tu luyện. Đồng thời, hắn muốn dùng lần này băng tổ truyền thừa làm ván nhảy, cùng tầng thứ cao hơn thiên kiêu cường giả quyết đấu. Đan vo đạo một đường, bản thân lì hệ nờ lang lịch thiên mà đi, không ngừng khiêu chiến bản thân, cùng cường giả quyết đấu. Nếu là một mực co đầu rút cổ tại tuyệt vọng đại lục, đây không phải là Phương Thần tính cách. Hắn làm ra quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Thiên Xu viện trưởng QNZ rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đồng ý Phương Thần rời đi. Đây là một viên Thiên Xu Châu, chính là bằng vào ta tâm huyết thai nghén mà thành, nội bộ ẩn chứa cực mạnh lực lượng, nếu là đem dẫn bạo, cho dù là ta tầng thứ này võ giả, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng sẽ thụ tổn thương. Phương Thần tiếp nhận Thiên Xu Châu, 10 phần cảm tạ Thiên Xu viện trưởng. Hắn biết rõ Thiên Xu Châu tác dụng, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể cứu mình một mạng. Sau đó, cưỡi hổ đầu chiến thuyền, lên đường tiến về La Băng Đại Lục. Động Minh Sơn bên trong. Vương Hằng, nói cho ta một chút La Băng Đại Lục đi. Vương Hằng liền là Vương gia thiếu gia danh tự, tại cùng Phương Thần trong lúc nói chuyện với nhau biết được mình đã trở về thái cổ hỗn độn, phi thường kích động. La Băng Đại Lục là một cái thần kỳ đại lục, đời thứ nhất chủ nhân, liền là danh chấn thái cổ hỗn độn băng tổ, chỉ tiếc về sau băng tổ ly kỳ mất tích, dẫn đến La Băng Đại Lục rắn mất đầu, lâm vào trong hỗn loạn. Vương Hằng chậm rãi nói, chiến tranh bộc phát, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Bất quá cũng may, cảnh tượng như vậy tiếp tục thời gian không quá trường, vạn năm về sau, rốt cục có người chiến đến ra, dùng sức một mình, bình định chiến tranh. Từ đó lại lần nữa thống nhất La Băng Đại Lục. Người này được thế nhân xưng là Băng Vương, hắn là băng tổ hậu duệ. Nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Băng Vương là một cái truyền kỳ nam tử, tiềm lực của hắn phi thường cường đại, hắn băng một đạo tạo nghệ, càng là đạt đến đỉnh phong. Bất quá đáng tiếc, hắn cuối cùng chết thảm tại trong tay của địch nhân. Băng Vương vẫn lạc, đại biểu cho La Băng Đại Lục một thời đại kết thúc, về sau tuế nguyệt bên trong, một mực là vương gia nội chiến. Vô tận tuế nguyệt về sau, Vương Hằng chi nhanh này, rốt cục chiếm cứ quyền chủ động, bình định nội chiến. Nói đến, ta cũng coi là băng vương hậu duệ đi, chỉ tiếc là chi nhánh, huyết mạch trong cơ thể chi lực vô cùng thưa thớt. Vương Hằng cười khổ nói, bất quá QNZ rất bình thường, tự băng vương về sau, ta vương gia chưa bao giờ xuất hiện một cái huyết mạch chi lực nồng đậm độ đạt tới 50% người. Băng tổ hàn băng huyết mạch, chính là siêu cường huyết mạch. Bất quá. Hậu duệ của hắn, độ đậm của huyết thống càng ngày càng thấp, đến Vương Hằng thế hệ này, càng là liền 10% đều không thể đạt tới. La Băng Đại Lục ngoại trừ ta Vương gia bên ngoài, còn có hai đại gia tộc, một cái là Hắc gia, còn có một cái là Bá gia. Hai nhà này vẫn muốn lật đổ ta Vương gia thống trị, nhưng cũng đều không có kết quả. Xem ra ngươi Vương gia tại La Băng Đại Lục thống trị địa vị còn rất cao a. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đúng rồi. Gần nhất có truyền ngôn, băng tổ truyền thừa xuất thế, ngươi đối với cái này nhưng có cái gì hì hệ u do băng tổ truyền thừa xuất thế? Vương Hằng rất kinh ngạc, hiển nhiên hắn đối với cái này QNZ không hiểu rõ. Hắn bị vây ở hàn băng hỗn độn Bắc Đấu Sơn vô tận tuế nguyệt, cho dù là vương gia người, đều cho là hắn tử vong a.